Đế Bá, chương 1374, Đoạt Tạo Hóa 1. Khóc chuyện audio.com. Mà thôi, ta đã không cần thiết đem Thiền Nhi hướng trong hố lửa đầy. Diệu cốc chủ đã nản lòng thoái chí. Nói ra, Thiền Nhi nỗ lực đã đủ nhiều. Tương lai ta hy vọng nàng có thể vui sướng còn sống. Chỉ cần nàng có thể vui sướng sống, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Ta cũng đủ hài lòng, chỉ cần ta còn tại thế, quãng đời còn lại ta liền che chở nhất mạch các ngươi có thể kéo dài truyền thừa tiếp. Cuối cùng, hạt thần cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một môn xong đế truyền thừa, cuối cùng rơi xuống kết quả như thế, coi như hắn đã từng là tiên đế chiến tướng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một thế này, chúng ta không đối địch với Lý Thất Giả, hắn tất thành tiên đế. Nếu còn chấp mê bất ngộ, hắn đăng lâm đế vị, cửu giới liền không còn nơi chúng ta sống yên ổn. Cuối cùng, hạt thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khuyên bảo đệ tử may mắn còn sống sót của Đề Thiên Cốc. Thời điểm chúng tiên dược tìm kiếm bí khố, Lý Thất Giả diễn biến tử trương, thu liễm tử khí, oanh, một tiếng, kim long, tiên phượng, kỳ lân, các loại thần thú tiên cầm đều xé rách thiên không. Chớp mắt biến mất, bọn chúng lại trở về bên trong tổ mộ. Từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Nhìn thấy một màn dạng này, vô số người hâm mộ, đồng thời cũng kinh hãi. Không có ai biết Lý Thất Giả là từ đâu đến nhiều thần thú tiên cầm như vậy. Dù chỉ là hài cốt, cũng là đương thời hiếm thấy. Để cho người ta kinh hãi chính là, Lý Thất Giả tu luyện công pháp giết địch diệt quốc đáng sợ như vậy. Cái kia hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Thử nghĩ một chút, tùy ý liền có thể triệu hoán nhiều thần thú tiên cầm như thế. Đó là tùy thời có thể ép diệt một đế thống tiên môn. Sau khi tản tất cả thần thú tiên cầm, Lý Thất Giả nói với Thiên Tùng thụ tổ con có không gian đột phá. So với những thần hoàng kia, ưu thế của thụ tổ là tuyệt luân vô bì. Mặc dù nói, thụ tổ ngươi đi là đại thế đạo. Nhưng mà, tương lai vẫn là rất có triển vọng, công tử nói phải, không xuất thế, không biết thiên địa to lớn, trước kia ta là khốn ở một góc, có chỗ cực hạn, đương thời vấn đỉnh đại thế, lòng có sở ngộ, đây đều là nhờ công tử ban tặng, Thiên Tùng thụ tổ gật đầu nói, đối với đương thời mà nói, ở bên trong thế hệ trước, người có thể đạt tới thần hoàng cảnh giới, đa số đều là tuổi già. Thậm chí là hấp hối, huyết khí khô cạn, khó mà lại có đột phá, Thiên Tùng thụ tổ không đồng dạng, sau khi hắn chém rễ, tương đương với để hắn làm lại từ đầu, hắn thoát ly Thiên Tùng Sơn, mặc dù nói để hắn không cách nào một mực trường tồn. Nhưng mà, một thế này hắn có thể đi rất xa, huyết khí của hắn vẫn là hết sức dồi dào, ở phương diện này. Thiên Tùng thụ tổ có ưu thế mà những thần hoàng phủ bụi vô số năm tháng kia không thể so sánh. Có thể nói, Thiên Tùng thụ tổ xuất thế, cùng thần hoàng khác so sánh, hắn có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, ở trước kia, Thiên Tùng thụ tổ ngốc tại Thiên Tùng Sơn, không có tâm thái tranh hùng, an ở một phương, đạo tâm nhận cực hạn, hiện tại xuất thế, hùng bá thiên hạ, đặc biệt là gần đây hai trận chiến trường. Đây là đâm kích hùng tâm của Thiên Tùng thụ tổ, cái này khiến hắn đột phá đạo tâm gông xiềng của mình. Kể từ đó, Thiên Tùng thụ tổ có được huyết khí tràn đầy, trong tương lai có không gian đột phá rất lớn. Trong tương lai, coi như hắn chưa chắc có thể hoành kích tiên đế, vậy cũng tuyệt đối là thần hoàng đỉnh phong nhất. Đồng thời, tại một phương diện khác, Thiên Tùng thụ tổ ở trên lực chiến đấu cũng có được rất nhiều không gian tăng lên. Tại trước kia, hắn không có đế binh, hiện tại hắn có được bàn long phiên, nếu hắn có thể cùng bàn long phiên hoàn mỹ ma hợp. Cái này sẽ để lực chiến đấu của hắn tăng lên 1-2 cấp độ là không có vấn đề. Oanh oanh oanh, ngay lúc này, một trận thanh âm đất nứt vang lên, chúng tiên thảo phá cấm chế dưới mặt đất. Tiếp theo, đại địa vỡ ra, bọn chúng từ dưới đất ném ra một cái bí khố to lớn. Cái bí khố này đẩy ra ngoài, tiên khí tràn ngập, tựa hồ trong này chứa bảo vật khó lường. so với bí khố của Thạch Phong Quốc, bí khố của Đề Thiên Cốc càng thêm khó lường. Đối với một đế thống tiên môn, có bảo khố cùng bí khố mà nói, bảo khố là nhà kho chứa đựng chúng bảo cùng công pháp. Mà bí khố, bình thường mà nói, là tổ tiên bọn họ lưu lại. Hơn nữa, đời đời đệ tử sẽ không dễ dàng mở bí khố ra. Thời điểm một môn phái truyền thừa muốn mở ra bí khố. Điều này nói rõ môn phái truyền thừa kia đã xuống dốc. Cần mở ra bí khố Trung Hưng. Bởi vì bí khố là bảo khố dùng cho Trung Hưng. Tìm được, đem bí khố kéo lên. Chúng tiên dược cũng không khỏi hưng phấn. Tìm tới bí khố, về sau bọn chúng cũng chia đến một chút chỗ tốt. Nhìn cái bí khố trước mắt này. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Không biết có bao nhiêu đại giáo là thèm chảy nước miếng. Bí khố của một môn song đế A, trong này tuyệt đối là có bảo vật không tầm thường. Nắm giữ một cái bí khố, đây tuyệt đối là có thể dễ dàng khai tông lập phái. Vật tư trong đó có thể thành lập một đế quốc khổng lồ. Rất tốt, Lý Thất Dạ mỉm cười gật gật đầu. Một trận tiếng oanh minh vang lên, đem bí khố thu nhập bên trong mệnh cung. Sau đó phân phó chúng tiên dược nói. Đều trở về đi, chúng tiên dược trở lại mệnh cung. Bọn chúng bắt đầu thương lượng chuyển nhà, muốn từ dược điền chuyển đến thần thổ, mà nhất dương đằng thì là từ thần thổ chuyển đến dược điền. Bởi vì dược điền cùng thần thổ là bổ sung, đối với song phương bọn hắn đều có chỗ tốt, thậm chí bản thân dược điền, thần thổ cũng có chỗ tốt, có được nhiều tiên dược như vậy, cũng không biết để bao nhiêu người nước miếng chảy ròng. Một gốc tiên dược, đối với một đại giáo cương quốc mà nói, cái kia đã là bảo vật vô giá, huống chi là có nhiều tiên dược như vậy. Lý Thất Dạ đạp trên tổ địa Đề Thiên Cốc, sau khi đo đạc một phen, cuối cùng, hắn đứng ở phía trên một ngọn núi. Mở cho ta, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, 13 mệnh cung phóng lên tận trời, 13 mệnh cung bắt đầu sắp xếp. Bắt đầu diễn biến, tại thời khắc này, 13 mệnh cung tựa hồ ở phía trên thương thiên. Ông, một tiếng, lúc này, Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung. Địa mạch chi căn từ trong mệnh cung nhảy ra, trong nháy mắt cắm rễ ở bên trong tổ địa Đề Thiên Cốc. Oanh, giữa thạch hỏa điện quang này, thác trời dâng trào mà lên. Không, đây không phải là thác trời, mà là thiên địa tinh khí đã hóa lỏng. Giờ khắc này thiên địa tinh hoa phía dưới phiến đại địa kia giống nước sông phun ra ngoài. Mệnh cung mở ra, thôn tính hấp thu thiên địa tinh khí thao thao bất tuyệt này. Mượn địa mạch chi căn, Lý Thất Dạ điên cuồng rút lấy thiên địa tinh khí phía dưới phiến đại địa này, để thiên địa tinh khí vô cùng vô tận rót đầy mệnh cung. Cách chương.